quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 607. Chết chắc rồi, mau tìm tư lệnh đi. Góc truyện audio.com. Tư lệnh, hai chữ này làm trong lòng Hoắc Vi Vũ run lên. 3 ngày qua anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. Cô cũng rõ ràng, khoảng cách giữa cô và anh không phải là sông rộng mà là thiên hà. Sẽ không nhìn thấy, Hoắc Vi Vũ nói với Tiểu Ba, nhếch khóe miệng chua xót. Trên thực tế là cô nói cho chính mình nghe, không cần phải chờ mong, nếu không sẽ thất vọng. Đúng rồi, có việc quên nói cho các người, mua 2 miếng đất trồng rau trước, bọn họ vốn cũng có tờ danh sách của mình, đến lúc đó muốn khấu trừ lợi nhuận ban đầu của bộ phận. Tô Bồi Nam nhắc nhở, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, rất có thâm ý. Hoắc Vi Vũ không rõ ánh mắt anh là có ý tứ gì, vì sao làm trong lòng cô có chút cảm giác sợ hãi. Bọn họ đi ra ngoài, để tiết kiệm thời gian, sau khi Hoắc Vi Vũ liên hệ với người phụ trách bên kia, liền cùng Tiểu Ba xuất phát. Cụ thể ở trên xe tham thảo, Hoắc trưởng phòng, Tô Tổng nói làm đầu tư khác, hẳn là không ngừng đem tiền đầu tư mua đất trồng rau đi. Tiểu Ba hỏi, một người quản lý đủ tư cách không ngừng chú ý nghề nghiệp chính còn nhận thức thị trường trước. Hoắc Vi Vũ như suy tư nói, nếu không chúng ta đi đầu tư cổ phiếu đi, nếu vận khí tốt 1 tháng từ 100 vạn có thể kiếm vài trăm vạn. Tiểu Ba hưng phấn nói, vận khí không tốt thì ném đá trên sông, đầu tư vẫn là cầu ổn định, hơn nữa muốn ngắn hạn tạo ra thành tích. Đi hiện trường nhìn kỹ hẳn nói, Hoắc Vi Vũ nói, bãi săn Hồng Việt Hải có hơi xa, bọn họ đi xe 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi đó. Quản lý bãi săn là Vương Giám Đốc nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Các người do tổng công ty phái tới trợ giúp chúng tôi, một hồi nếu không chê theo chúng tôi cùng nhau ăn cơm, an bài tốt ký túc xá cho các người, ngay tại mặt sau cao ốc. Cảm ơn, bây giờ chúng tôi có thể xem các người ký hợp đồng và tình huống tài vụ gần nhất không? Hoắc Vi Vũ chuyên nghiệp hỏi. Có thể, đều đặt ở trong văn phòng, chúng tôi đã hợp tác lâu dài với 2 nhà, một nhà là xưởng thép Hồng Việt Hải, một nhà là đặc chủng quân khu, tuy rằng thiếu hợp đồng, nhưng mà bọn họ nhu cầu lớn, tiền trả tín dụng cũng tốt, buổi sáng và buổi tối mỗi ngày có một bộ phận đi ra thị trường bán, thuyền trên hải cảng cũng mua rất nhiều, chúng tôi mỗi người đều có 1 xe tải đưa đi. Tài vụ bên kia có chi thu mỗi ngày. Vương Giám Đốc nói đơn giản, chúng ta ngoại trừ rau dưa ngoại, không bán các loại thịt sao? Hoắc Vi Vũ lanh lợi hỏi. Nơi này có trại nuôi heo lớn nhất, còn có trại nuôi gà, tất cả mọi người đều hợp tác vui vẻ, phân bón rau dưa của chúng tôi đều là bọn họ không ràng buộc cung cấp. Rõ ràng, Hoắc Vi Vũ như suy tư gì. Hoắc trưởng phòng, bọn họ nên uống sữa bò đi, chúng ta mua mấy con bò về thử xem. Tiểu Ba đề nghị, phụ cận có nông trường, thật nhiều trâu, bò sữa cũng có. Vương Giám Đốc nói, Tiểu Ba, nơi này tuy rằng xa xôi, nhưng mà phát triển thực toàn diện, thứ nên có đều có, trong ngắn hạn muốn đạt được lợi tức cao, phương pháp hữu hiệu là nâng giá. Tiểu Ba, bây giờ cô tìm hợp đồng tính toán một chút, chúng ta mỗi thứ đồ ăn đề cao một mức, 1 tháng có thể kiếm nhiều hơn bao nhiêu tiền? Hoắc Vi Vũ hỏi, Tiểu Ba tính toán, chỉ tính xưởng thép và khu bộ đội đặc chủng, chỉ đề cao một mức, 1 tháng lợi nhuận thêm 30 vạn. Tốt, tôi phụ trách nâng giá xưởng thép, cô phụ trách đặc chủng quân khu, Vương Giám Đốc cung cấp số điện thoại liên hệ người mua sắm được không? Hoắc Vi Vũ, góc truyện audio.com, hỏi, được, có thể, bọn Hoắc Vi Vũ nói làm thì làm, hành động nổi bật. Buổi tối, Hoắc Vi Vũ hẹn bộ phận giám đốc mua sắm của xưởng thép ăn cơm chiều. Tiểu Ba điện báo, Hoắc trưởng phòng, cô mau tới quân khu cứu tôi chết chắc rồi. Hoắc Vi Vũ, dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.